Hokage Chi Tối Cường, chương 31, Naruto phân tích, gocchuyenaudio.com. Phân xong ban, mọi người ngồi ở lớp chờ mang đội lão sư. Không bao lâu, một cái đỏ mắt ngự tỷ mở cửa. Nhìn lớp một vòng, ở Naruto trên người nhìn nhiều hai mắt. Không có biện pháp, thiếu chút nữa bị chó cắn chết. Jinchuriki chính là khiến người lau mắt mà nhìn. Thứ tám ban cùng ta tới ngự tỷ khóc khóc nói. Sau đó mang Hinata, Kiba, Shino bốn tiểu chỉ đi rồi. Kurenai tiến ban xác thật làm Naruto trước mắt sáng ngời. Này ngự tỷ thật là quá tịnh. Chính là tiện nghi Asuma cái kia người nghiện thuốc. Naruto kiếp trước cũng sẽ hút thuốc. Về sau phòng chừng cũng sẽ. Không biết Hinata có đồng ý hay không đâu. Chẳng lẽ chính mình muốn trốn đến WC khai cái truyền tống môn trộm chạy đến bầu trời đêm hút. Có thể hay không bị Osusuki Momoshiki phát hiện. Sau đó Kurenai nhiều cái người ở hóa đồng bọn. Naruto vì chính mình về sau sinh hoạt sau khi kết hôn phát sầu không 2 phút. Asuma đi vào lớp, ngậm thuốc lá, này một trước một sau thật là xảo a. Hai người không phải cùng nhau tới ai tin a thứ 11 ban. Theo ta đi Asuma nói, Ino nội tâm đã không có tuyệt vọng, bởi vì chết lặng. Một cái người nghiện thuốc, một cái lười quỷ, một tên béo, chính mình loại này tiểu mỹ nữ vì cái gì sẽ có như vậy đồng đội a, Sasuke a. Cách ta mà đi a, xinh đẹp tiểu mỹ nữ nội tâm diễn đặc nhiều. Người đều đi rồi, lớp liền thừa thứ 7 ban 3 người. Naruto đối với Sasuke bên cạnh Sakura, tiểu anh, chào hỏi anh ca, không đúng. Sakura, tiểu anh, về sau thỉnh nhiều chiếu cố lạp trước kia chỉ là nhận thức. Về sau chính là đồng đội, là một cái hai nhân cách thiếu nữ. Sakura, tiểu anh, cũng trả lời, Naruto, về sau cũng thỉnh nhiều chiếu cố. Sasuke-kun, về sau thỉnh nhiều chiếu cố Sakura. Tiểu anh, nội tâm chung, thật lớn nhân cách đôi tay loạn trùy một hồi. Hắn vừa rồi kêu ca, tuyệt đối là... Lão nương là nữ nhân, lão nương muốn đánh chết hắn. Sakura, tiểu anh, ngoại tại là nhu nhược kiên cường thiếu nữ, nội tại tuyệt đối là cái đàn ông vẫn là thuần cái loại này. Thỉnh nhiều chiếu cố tiểu khóc ca tuy rằng cho rằng chính mình cùng Naruto đi đầu heo cũng không sao. Nhưng là đối Sakura, tiểu anh, cái này đồng đội cũng coi như tán thành, chính mình cùng Naruto mỗi ngày trốn học. Lý luận tri thức thiếu một đống lớn. Sakura, tiểu anh, làm lý luận tri thức mãn điểm học bá. Vẫn là hữu dụng, tránh ở tường mặt sau thông qua lỗ nhỏ quan sát. Bước đầu cho một cái. Đồng học bầu không khí còn tính hòa hợp. Đánh giá, thời gian ở Naruto phát ngốc hiểu được tự nhiên năng lượng. Sasuke đè lại bàn học hướng chết điện. Mại anh xem Sasuke si mê. Anh táo bạo không thôi chung chậm rãi qua đi. 2 giờ sau, Kakashi, Kakashi, tạp tạp tay, khoan thai tới muộn, ta đối với các người ấn tượng, còn tính giống nhau một đầu bạch mao, mang theo mặt nạ bảo hộ, hậu ngạch ngăn trở một con mắt, gần hở ra một con mắt cá chết Kakashi, tạp tạp tay, nói, hắn tiến vào thời điểm nhìn đến chính là một cái phát ngốc, một cái tu luyện cuồng. Một cái hoa si, hơn nữa phía trước đánh giá, còn tính có thể, Naruto một ngụm lão tào nghẹn ở trong miệng, ngươi một cái đến trễ 3 giờ người ta nói đối chúng ta ấn tượng giống nhau là nháo loại nào a trên sân thượng. Ta kêu Hatake Kakashi, tạp tạp tay, thích cùng chán ghét đồ vật không có. Kakashi, tạp tạp tay, một bộ cá mặn dạng biểu tình tự giới thiệu, tương lai mộng tưởng, không có. Hứng thú rất nhiều không nghĩ nói cá mặn phiên một mặt. Vẫn là cá mặn, Naruto bĩu môi, ngươi cái Konoha 8 sắc chi nhất, ngươi liền nói ngươi hứng thú là xem tiểu 18, được. Ngươi nào còn có mặt khác hứng thú, ta kêu Uchiha Sasuke, chán ghét đồ vật rất nhiều. Thích tu luyện, mộng tưởng là giết chết nam nhân kia, cùng với đánh bại Naruto làm bổn tinh cầu số 2 quải bước. Đã bị nhất hào mau đánh ra bóng ma tâm lý, mộng tưởng đều sửa lại, chấn hưng Uchiha nhất tộc đều không quan trọng, thích tu luyện cũng là chịu Naruto ảnh hưởng, Bên người có một cái có thể làm bệnh viện cùng nhà ăn bằng hữu. Sasuke thực thích cái loại này, không có nỗi lo về sau tu luyện phương thức. Quả nhiên là báo thù sao? Hơn nữa Naruto so Sasuke cường như vậy cỡ nào? Tạp tạp phía tây vô biểu tình thầm nghĩ. Nếu hai người chỉ kém một chút, liền không thể bị coi như mộng tưởng. Ta kêu Haruno Sakura, thích sao mộng tưởng sao? Chán ghét Ino Sakura, tiểu anh, làm tự giới thiệu, từ nàng ngắm Sasuke ánh mắt, mọi người tỏ vẻ đều hiểu. Ta kêu Uzumaki Naruto, chán ghét người nhiều, thích Hyuga Hinata, tương lai mộng tưởng là ở trên mặt trăng tổ chức hôn lễ. Naruto không thích người quá nhiều địa phương. Mộng tưởng cũng chưa từng thay đổi, khẳng định sẽ thành công, liền chờ Toneri tặng đầu người. Hai người trả lời tắc Kakashi, tạp tạp tây, một bụng cẩu lương, như vậy tiểu nhân hài tử đều biết yêu đương. Chính mình vẫn là cái độc thân cẩu, bất quá làm độc thân 20 mấy năm cô lang. Kakashi, tạp tạp tây, vẫn là muốn đơn đi xuống. Từ ngày mai bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, đệ nhất nhiệm vụ, sinh tồn diễn tập. Kakashi, tạp tạp tây, nói, mắt cá chết phiên đều không ngã. Lần này diễn tập là một cái tỷ lệ đào thải cao tới 66% siêu khó khảo thí. Kakashi, tạp tạp tây, bị tắc khẩu lương tắc nhiều, quyết định nhanh chóng kết thúc lần này không xong giới thiệu. Trong chốc lát tìm gai tâm sự thả lỏng một chút, rốt cuộc đều là độc thân khẩu. Ngày mai buổi sáng 5 giờ, ở diễn tập tràng tập hợp, nhớ rõ mang lên ninja công cụ. Nói xong Kakashi, tạp tạp tây, khoát tay. Trang bức nói nhớ rõ đừng ăn bữa sáng, sẽ phun Nga, như vậy, tán chính hắn đi rồi, dư lại ba cái còn tại chỗ, đi thôi. Sasuke Naruto tùy tay khai một phiến truyền tống câu đối hai bên cánh cửa. Sasuke nói, đến nỗi làm gì, hằng ngày tu luyện à. Ân tiểu khóc ca đứng dậy vỗ vỗ trên mông đất đổi kịp. Sakura, tiểu anh, buổi tối 5 giờ. Tại đây tập hợp, thảo luận chút về ngày mai diễn tập việc công đạo một tiếng. Hai người đi rồi, lưu lại một đầu hắc tuyến. Sakura, tiểu anh, buổi chiều giống nhau hai người đều trọng thể lực tu luyện. Đá cây chùy cây kéo thiết, sau đó buổi tối ăn cơm chiều. Buổi chiều 5 giờ, ba người ngồi ở trên sân thượng ăn cơm chiều. Khụ khụ, chúng ta tới phân tích ngày mai cầu sinh diễn tập. Naruto ho khan hai hạ. Chuẩn bị trang bước, hai người gật đầu, đối này diễn tập hiểu biết quá ít, nhiều phân tích cũng là tốt. Naruto suy tư một hồi như thế nào trang bước, mở miệng nói, đầu tiên, đây là chàng diễn tập, nói tỷ lệ đào thải mà không phải tỷ lệ tử vong. Cho nên sẽ không ra mạng người. Hai người gật đầu, này thực hợp lý, mang lên ninja công cụ thuyết minh yêu cầu chiến đấu. Chiến đấu chia làm ba loại. Một, đem chúng ta đưa đến chỉ định hoàn cảnh sinh tồn, phù hợp cầu sinh hai chữ. Hai là chúng ta bên trong đối chiến. Cuối cùng thừa một người, như vậy phù hợp đào thải 66. Tình huống ba là cùng Kakashi, tạp tạp tây, đối chiến đệ tam điểm. Nói xong Naruto có chút hưng phấn. Cuối cùng có thể có một cái thí nghiệm chính mình đối thủ. Sau đó ngẫm lại hắn 5 năm khai thực lực. Giống như vô pháp cấp ra chuẩn xác đánh giá, Sasuke lại bắt đầu trợn mắt há hốc mồm. Đây là chính mình nhận thức Naruto, ngươi sẽ không bị thay đổi đi, ngươi như thế nào hai ngày này đột nhiên bắt đầu phân tích đi lên. Này không phải ngươi à, về sau có thể hay không còn như vậy đột nhiên phân tích ra một đống lớn đồ vật. Sakura, tiểu anh, cùng biểu tình. Chính mình này đồng học có điểm lợi hại a, như vậy nói mấy câu có thể phân tích ra nhiều như vậy đồ vật. Naruto cảm giác trang bức lực độ còn chưa đủ, loại này cơ hội càng dùng càng thiếu. Không trang viên mãn sao được, bên trong đối chiến kết quả ta không cần phải nói. Sasuke ngươi biết. Sasuke cũng biết, nếu bên trong đối chiến. Sakura, tiểu anh, cơ bản thuộc về chính mình cùng Naruto tùy tiện dây loại hình. Dư lại chính mình cùng Naruto, kia Naruto ổn thắng, dỡ xuống phụ trọng Naruto. Sasuke tự nhận là đánh không lại. Bởi vì mỗi ngày đều đánh, cho nhau hiểu biết, cho nên chúng ta trước mắt chỉ suy xét hai loại kết quả. Một là cầu sinh, nhị đối chiến Kakashi, tạp tạp tây, cầu sinh không cần lo lắng nhiều. Konoha nội không có đối hai ta có uy hiếp dã thú. Ta cũng có sinh tồn sở hữu nhu yếu phẩm cho nên chúng ta không cần suy xét một chọi một. Chỉ suy xét tam đối một. Chúng ta muốn thảo luận chính là như thế nào ba đối một dưới tình huống thắng một người thượng nhẫn. Một đốn phân tích mãnh như hồ. Vừa thấy chiến tích Linh Giang năm, ba người bắt đầu chế định chiến thuật. Kakashi, tạp tạp tây, âm thầm quan sát. Hắn không muốn nghe bọn họ nói cái gì, chỉ là nhìn đến ba người cùng nhau thảo luận thì tốt rồi rốt cuộc. Hắn khảo sát không phải thực lực, là đoàn đội hợp tác cùng với đối đồng bọn thái độ. Kết chương.